Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 325, đối thượng Tề Quốc Công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha? Ta Dương Ngọc Long lần đầu tiên ở đánh cướp phía trước. Công bố địa điểm, liền đưa tới nhiều như vậy thiếu niên anh hào. Nói thật, ta thật đúng là có mặt mũi. Trong hư không Dương Ngọc Long, thập phần tự hào nói. Hắn tươi cười chung, tất cả đều là ngạo khí cùng khinh bỉ. Có thể thực trắng ra cảm giác được. Hắn là chướng mắt phía dưới này nhóm người. Mà này đó thiên tài nhóm, cũng đối hắn không phục lắm. Không ít người đã phản mắng lại đây. Ngươi thiếu trang, bất quá là có thấy pháp bảo mà thôi. Chính là, cũng không thấy ngươi nhiều lợi hại. Nơi này có ngươi bực này tu vi, nhưng không ngừng một cái. Dương Ngọc Long, ngươi cái rác rưởi, nơi nơi hại vô tội võ giả cùng thế gia. Ngươi chính là đáng chết. Hiện tại có thể nói là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tiếng mắng giống như sóng chiều. Mà cái kia tiểu tướng gia lại là vững như Thái Sơn, không hiểu mảy may, mặt sau trường không vô kỵ, thậm chí muốn bội phục một chút vị này tiểu tướng gia. Xem ra trừ bỏ nữ nhân phương diện, người này vẫn là thực ổn định. Hắn bản nhân cũng ở tĩnh chờ này hết thảy. Trên không trung hai đại phân thân chuẩn bị tốt tùy thời ra tay. Trường không vô kỵ cảm thấy Tề Quốc Công bản thể khẳng định sẽ đối phó này đó thiên tài nhóm. Ha ha ha, ta là rác rưởi, ta xác thật đáng chết. Chính là kia thì thế nào đâu? Chỉ bằng các ngươi sao? Ta xem không được a. Chính là nhà các ngươi lão tới cũng không làm gì được ta. Ha ha ha, Dương Ngọc Long như cũ cuồng ngạo, từng đợt trào phúng chọc đến mọi người càng là phẫn nộ khó làm. Này không phải có một vị thiên tài đã phẫn nộ phi thân dựng lên. Hắn ở trên hư không trung, bàn tay to vẫn luôn Dương Ngọc Long, tức giận mắng mà nói: Dương Ngọc Long, không cần nhà của chúng ta trưởng bối, chính là ta bằng vào trong nhà ban cho bảo bối cũng tất nhiên có thể bắt cùng ngươi. Người này nói chuyện trong tay nhiều một kiện pháp bảo. Đây là một cái loại nhỏ bảo tháp. Quay tròn đánh lượn vòng thời điểm, có loại nồng hậu không gian cấm chế lực lượng từ phía trên truyền ra tới. Trường không vô kỵ minh bạch, đây là vì giam cầm đối phương dịch chuyển năng lực. Mà lúc này Dương Ngọc Long cũng lại một lần càn rỡ trở về lại đây. Tiểu tử, bằng vào thứ này cũng muốn bắt ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ra tay nói, hậu quả cần phải tự phụ. Tự phụ liền tự phụ. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Này thiên tài tay ném đi, này bảo bối lăng không bay lên. Dường như thiên đạo như vậy, trực tiếp hóa thành mấy chục trượng cự tháp, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đem Dương Ngọc Long bao phủ ở trung gian. Hơn nữa không gian cấm chế nháy mắt mở ra. Bình thường dưới tình huống, tuyệt đối không người có thể lại sử dụng không gian dịch chuyển. Liền vào lúc này, vị này thiên tài vui vẻ cười nói: ha ha, ngươi xong rồi, bị ta này cấm không bảo tháp bao lại. Ngươi không đến chạy, một chúng những thiên tài cũng không nghĩ tới sự tình liền đơn giản như vậy. Có một số người còn tưởng hiện tại tiến vào bảo tháp chung giết chết Dương Ngọc Long đâu. Nhưng là ngay sau đó, tất cả mọi người mắt choáng váng, chỉ thấy kia Dương Ngọc Long hơi hơi mỉm cười, thần hành nhẹ nhàng vừa chuyển, thế nhưng cứ như vậy ở cấm không bảo tháp bên trong biến mất, không có bất luận cái gì không gian dao động dịch chuyển, làm không gian cấm chế đều vì này mất đi hiệu lực. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, thế nhưng đã là ngày đó mới bên cạnh. A, ngươi, tại sao lại như vậy? Vị này thiên tài, thực sự bị dọa tới rồi. Hắn tu vi là thập trọng thiên, bảo bối mất đi hiệu lực về sau bị gần người. hắn căn bản đánh không lại Dương Ngọc Long. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không nghĩ tới sẽ mất đi hiệu lực a. Đương nhiên, ở đây mọi người cũng không có phản ứng lại đây. Ha ha ha, nói, ngươi muốn tự phụ đại giới. Ở Dương Ngọc Long cuồng ngạo lời nói chung, càng quỷ dị sự tình xuất hiện. Hắn một tay đè lại hôm nay mới đầu vai không mang theo không gian hơi thở dịch truyền. Thế nhưng xuất hiện ở ngày đó mới trên người. Hưu tương đương, một tiếng. Ở mọi người không rõ nguyên do chung, người nọ liền bị truyền tống không thấy. A, Dương Ngọc Long, người đem Lưu Khiên truyền tới chạy đi đâu? Mau đem hắn thả lại tới. Cùng Lưu Khiên quan hệ người tốt, lập tức xuất đầu. Nhưng là Dương Ngọc Long cũng mặc kệ này đó. Hắn thập phần kiêu ngạo nói, nếu ra tay, nhất định phải có đại giới sao? Bất quá các ngươi yên tâm, hắn hiện tại còn chưa có chết. Chờ ta muốn giết hắn thời điểm, hắn mới có thể diệt vong. Ha ha ha, ngươi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên đi ra ngoài không thành. Lại có một vị thiên tài khí ra tay. Hắn vừa lên tay, chính là các loại rườm rà giấu tay, chồng lên không ngừng, cuối cùng, vẫn là ở không gian thượng động tay chân. Một bên quan khán trường không vô kỵ, chỉ có thể là lắc đầu, bất lộ ra pháp bảo tới, chỉ sợ thật sự vô pháp nề hà cái này Dương Ngọc Long. Ân rốt cuộc làm sao bây giờ đâu? Tề quốc công, là vì được đến này đó thiên tài nhóm bảo bối sao? Bất quá nghĩ đến đây, trường không vô kỵ liền đánh gãy chính mình cái này ý tưởng. Dương Ngọc Long phía trước tuy rằng hố không ít thành trì, trên thực tế còn chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo. Nếu hắn thật sự chọc nhiều như vậy thiếu tông thiên tài nói, vậy không phải hiện tại đơn giản như vậy. Đế quốc bên trong yêu cầu đại lục thiên tài những cái đó chân nhân nhóm đều có khả năng sẽ bị thỉnh nguyện mà ra. Lúc ấy, liền tính hắn lại có bảo bối năng lực, chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Như vậy hắn, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Phải đắc tội như vậy một mảnh người. Trường không vô kỵ không nghĩ ra thời điểm, vị thứ hai thiên tài cũng bị Dương Ngọc Long bắt đi lên. Bỗng nhiên lúc này, cái kia Di Hồng Luyến Hoa chạy tới trường không vô kỵ bên này. Nàng thập phần ôn nhu nói, vô kỵ, nét người có phải hay không cũng không có biện pháp. Bằng không, cùng ta cùng nhau trốn được chứ. Nói trốn, trường không vô kỵ không khỏi chụp một chút chính mình ót. Tề quốc công nếu làm sự tình, liền không khả năng làm chính mình rời đi. Như vậy, ta thoát được lời nói, lấy thực lực của ta, vị này Dương Ngọc Long, nhưng không làm gì được chính mình. Rốt cuộc kim toa trong người, chính mình dịch chuyển cũng có thể một niệm mà thành. Chi bằng cứ như vậy đem đối phương bức bách ra tới tính. Nếu hắn không xuất hiện, chính mình còn có thể trở về không phải? Tương đồng điểm này trường không vô kỵ cũng không nói lời gì, ánh mắt ý bảo một chút kiếm vô đám người về sau, bắt lấy Di Hồng Luyến Hoa đắc thủ, liền hướng ngoài thành phương hướng chạy qua đi. Giờ này khắc này, hắn cũng chú ý hết thảy đâu. Dương Ngọc Long căn bản là không truy chính mình. Đến lúc đó tiểu tướng ra toát ra không giống bình thường tươi cười, ngưng thần nhìn chăm chú chính mình liếc mắt một cái. Trường không vô kỵ trong lòng tức khắc nhảy dựng. Chẳng lẽ cùng vị này cũng có quan hệ? Như vậy chính mình trong tay Di Hồng Luyến Hoa đâu? Có thể hay không là một cái vòng lớn bộ? Trong lòng như vậy nghĩ, hắn cũng chú ý một chút Di Hồng Luyến Hoa, cũng không có nhìn ra manh mối, tiếp tục phía trước tính toán. Hai người thoát được bay nhanh, Hạo Nguyên Thành cứ như vậy bị bọn họ nhẹ nhàng trốn ra. Ân này không đúng, Tề quốc công vẫn chưa xuất hiện. Không được, ta phải trở về. Trường không vô kỵ bỗng nhiên buông ra Di Hồng Luyến Hoa tay, liền muốn xoay người mà đi. Liền vào giờ phút này, vừa mới bị bỏ qua Di Hồng Luyến Hoa sử dụng không gian dịch chuyển, chợt lóe thân, đã là khoảng cách Trường Không Vô Kỵ 20-30 mễ ngoại trong hư không. Theo sát, một cổ khổng lồ áp lực, nháy mắt bao phủ Trường Không Vô Kỵ. Tề Quốc Công, quả nhiên tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.